Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 14, cô gái vô lương tâm, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin, hai người đó thật thu hút mắt nhìn. Người sáng suốt đều nhìn ra họ không hề để ý những lời giáo viên chủ nhiệm nói. Chủ nhiệm lớp cũng biết lai lịch hai người này. Không thể nổi giận. Chỉ có thể đem những gì nhà trường dặn dò lúc trước nói lại một lần. Ngày đầu tiên đi học không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi tan học, Tô Mộc lại bị Phác Tiêu chặn lại. Tô Mộc nhướng mắt, có việc gì? Bạch Cập, cái tên này trong miệng Phác Tiêu vòng một vòng. Mới nói ra, sau đó anh mới nhận ra. Thiếu niên đẹp quá mức này chính là người Bạch gia. Hơn nữa, lại là đứa con trai duy nhất của nhà họ Bạch, người thừa kế Bạch gia. Khó trách, ngày hôm đó khi bị uy hiếp lại có thể bình tĩnh như vậy. Ừ, cậu không nhớ tôi sao? Nhìn thấy đôi mắt âm trầm luôn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trên tay. Phác Tiêu nheo đôi mắt ưng lại. Có chuyện gì? Cô nhớ rõ, là kim chủ mấy ngày trước. Nhưng mà anh cản đường cô làm cái gì? Bạn học Bạch. Mấy ngày trước cậu lừa tôi, có thể cho tôi một lý do chứ? Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của cô, giống như ghét bỏ cùng anh nói thêm một lời, một chữ cũng phí thời gian. Phác Tiêu càng muốn trêu chọc cô, bất kể như thế nào, bọn họ cũng gặp mặt hai lần. Không, cộng thêm hôm nay nữa là ba lần, về sau vẫn là bạn học. Tuy rằng anh và Bạch gia có thù địch, nhưng cũng không trở ngại việc anh thưởng thức cô. Cậu tự nguyện cùng tôi giao dịch. Tô Mộc nói, Phác Tiêu không nói nên lời. Cô nói anh tự nguyện sao? Lúc đó, anh rõ ràng là bị cô đe dọa. Ok, tại sao cô nói ra điều này mà không hề đỏ mặt? Tim Dung, cậu chắc chắn. Tôi có cách để lấy thông tin từ miệng của tên sát thủ. Phác Tiêu ngạc nhiên vì sự thay đổi chủ đề đột ngột. Sau đó đáy mắt có chút lạnh ý. Cô như thế nào biết anh không có lấy được những thông tin trong miệng tên sát thủ? Chẳng lẽ bên phía anh có nội gián của Bạch gia? Lần giao dịch thứ hai, tôi sẽ chiết khấu cho cậu 300 vạn. Mắt cô không hề rời máy tính bảng trên tay. Rất thản nhiên nói câu này. Phác Tiêu khóe miệng giật giật. Người thừa kế nhà họ Bạch, thiếu tiền như vậy sao? Tại sao chỉ gặp mặt một vài lần, mà trong hai lần đều cùng anh thực hiện cái gọi là giao dịch? Tôi muốn mua tình báo Bạch gia thì sao? Phác Tiêu cười hỏi, dựa theo tình báo mà định giá. Phác Tiêu có cảm giác bất lực, chịu thua cô, ngay cả nhà họ Bạch cũng có thể đem làm giao dịch. Bạch Cập này, thật sự là người Bạch gia sao? Khi nào thì lô vũ khí mới nhất của Bạch gia sẽ cập bến? Anh hạ giọng và ngập ngừng hỏi. Chờ chút, Tô Mộc nói. Sau đó Phác Tiêu thấy màn hình trên máy tính bảng của cô đã biến thành máy tính. Những ngón tay trắng nõn và mảnh mai của cô đang gõ nhanh. Sau một thời gian, cô đưa tới một dãy số. Xóa số lẻ đi, chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Nhìn vào con số, Phác Tiêu biết bằng với số tiền này anh có thể mua được một lô hàng mới. Còn cướp hàng của Bạch gia làm gì nữa? Nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Giao dịch này, đúng thật công bằng. Lúc này, Phác Tiêu biết rằng cô đang chơi với anh một cách nghiêm túc. Hoàn toàn không có ý định bán tin tức cho anh. Tiền đến tình báo đến. Thế nào? Tô Mộc lại hỏi. Phác Tiêu nheo mắt. Làm sao tôi biết tình báo là thật hay giả? Vì cô thích diễn nên anh sẽ chơi với cô, lấy danh dự đảm bảo. Tô Mộc nhẹ giọng nói, nhưng vẻ mặt rõ ràng có tin hay không thì tùy. Danh dự, Phác Tiêu cũng không tin. Bạn học Phác Tiêu, làm ơn đừng lãng phí thời gian. Ngay khi cô nhận ra rằng anh không có suy nghĩ muốn làm giao dịch, Tô Mộc liền nghiêng người, vòng qua anh mà đi. Phác Tiêu nhìn theo bóng lưng của cô, cảm xúc không rõ ràng lóe lên trong ánh mắt. Cậu chặn Bạch Cập lại làm gì vậy? Bạch Mạn Tinh hỏi, thấy đó là cô ta. Phác Tiêu liếc nhìn cô ta một cái. Có liên quan đến cô sao? Bạch Mạn Tinh giận dữ trừng mắt nhìn anh. Hai người đều tách ra trong không vui. Cách chương.